Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 606, Văn Thanh Thành. Thật chứ, văn sĩ trung niên từ giường ngồi lên, nhìn về phía ông lão mặc áo vàng, hỏi, ông lão mặc áo vàng gật đầu, hắn mới vừa đi, đây là hắn thân phận thông tin, thông điệp, đến từ chính Đại Tần Thiên Đình. Hẳn là một tán tu. Tán tu, văn sĩ trung niên trên mặt có một vệt kinh dị. Một bước, mặt kính nổi lên sóng gợn. Càng là từ trong gương đi ra. Hắn đi nơi nào rồi hả? Người khu, ông lão mặc áo vàng vừa dứt lời. Văn sĩ trung niên đã biến mất ở trong phòng. Ông lão mặc áo vàng nhìn tình cảnh này. Lắc đầu, từ ông lão mặc áo vàng gian phòng rời đi. Diệp Linh xuất hiện ở một con phố khác, trên đường người đến người đi, cũng không phải bình thường người đi đường, trên người mỗi một người khí tức cũng không yếu, đều có một luồng nhàn nhạt sát khí, trên đường thương gia cũng không phải một loại thương gia, bán đều là đan dược, trận bàn, Linh nỏ chờ chút, cho tới tiền nhưng là trên vai huân chương bên trong nói điểm. Diệp Linh liếc mắt nhìn chính mình trên bả vai điểm, ngẩn ra, một con số, đại biểu chính là Diệp Linh hiện tại có điểm, một, hoảng hốt trong lúc đó, Diệp Linh càng là từ người bên cạnh trong ánh mắt thấy được một vệt xem thường. Tựa hồ này một con số chính là sỉ nhục, Diệp Linh cười nhạt, không để ý đến, muốn tìm người hỏi một chút Bạch Thủy nói Tam Long Tửu Lâu ở nơi nào. Một người xuất hiện ở trước người của hắn, là một ăn mặc kiểu văn sĩ người đàn ông trung niên. Người tên là Lăng Đêm. Hỏi hắn, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, gật đầu, trên mặt của hắn lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Ta tên Văn Thanh Thành, tại đây 798 nhất hào pháo đài bên trong có một thống lĩnh danh hiệu. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Hắn nói rằng. Một câu nói, để Diệp Linh ngây ngẩn cả người, nhìn hắn nửa ngày, sau đó lắc đầu, xin lỗi, tiền bối, ta đã có sư phụ, tới nơi này chỉ là vì hoàn thành sư môn rèn luyện. Diệp Linh hướng về văn sĩ trung niên hơi cúi đầu, nói rằng, văn sĩ trung niên nhìn hắn, giật mình, không thể, người rõ ràng là một tán tu, Lăng Đêm. Ngươi cũng biết bái ta làm thầy sẽ có chỗ tốt gì. Ngươi vừa tới nơi này, còn không quen thuộc nơi này. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ngươi có thể trực tiếp vào ở chữ địa khu. Địa vị có thể so với 4 sao trở lên thợ săn. Văn Thanh Thành nói rằng, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh sẽ từ chối hắn. Trong thần sắc có một vệt kích động. Diệp Linh nhìn hắn, vẫn là lắc đầu, xin lỗi, tiền bối, vãn bối phụng sư mệnh phía trước rèn luyện, như bái tiền bối sư phụ chính là phản bội sư môn. Ngươi sư thừa nơi nào? Vãn bối đến từ chính Đại Tần Thiên Đình, Kình Thiên Tinh Hà, là Kình Thiên Phủ Hư Không Học Viện người. Diệp Linh nói rằng, một phen nói dối cực kỳ trôi chảy, không có một tia không thuận. Văn Thanh Thành nhìn Diệp Linh, tựa hồ là ở hồi ước hư không học viện là nơi nào. Hồi lâu, lắc lắc đầu, bất kể là Kình Thiên Tinh Hà vẫn là hư không học viện. Hiện tại đều không giúp được ngươi, đến nơi này, có thể giúp ngươi chỉ có ta, như bái ta làm thầy. Ta có thể để cho ngươi ung dung vượt qua này 1000 năm. Văn Thanh Thành nói rằng, lời nói căn bản không đem hư không học viện để ở trong lòng. Diệp Linh nhìn hắn, khẽ lắc đầu, tiền bối, ta, không cần phải gấp trả lời ta. Ta có thể cho ngươi suy tính thời gian, chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa ta cũng không chế. Văn Thanh Thành cắt đứt Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, hơi ngây người, chỉ được gật đầu, thống lĩnh. Này ở pháo đài bên trong xem như là nhân vật dạng gì. Diệp Linh bây giờ còn không rõ ràng, nhưng có thể đem hư không học viện cũng không để vào trong mắt. nói thẳng có thể làm cho Diệp Linh thuận lợi vượt qua 1000 năm. Nghĩ đến địa vị cũng không thấp. Đã như vậy, hắn để hắn cân nhắc một quãng thời gian. Vậy liền cân nhắc một quãng thời gian đi. Cho tới rốt cuộc muốn cân nhắc bao lâu Diệp Linh liền không biết. Nếu là thực sự không được, bái ông ta làm thầy cũng có thể. Cái gọi là dựa lưng đại thụ thật hóng gió. Cớ sao mà không làm. Cho tới vừa nãy mấy câu nói liền thuần túy là Diệp Linh đang thăm dò hắn. Đột nhiên xuất hiện một người muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn có thể nào dễ dàng đáp ứng? Lăng đêm, ngươi muốn đi nơi nào? Nếu là không có địa phương đi, ta chỗ này có địa phương. Tam Long Tửu Lâu, Diệp Linh nói rằng, Văn Thanh Thành hơi run run, suy nghĩ một chút, nắm vào trong hư không một cái. Không gian xé rách, một người xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi, ai đánh quấy giày lão tử chuyện tốt? Trong tay hắn chính là một đại hán, thân mang áo sơ mi, lộ ra cánh tay. Trên cánh tay diện còn vẻ một cái hắc long, gương mặt phẫn nộ. Ta, Văn Thanh Thành đem đại hán ném xuống đất, lạnh nhạt nói. Đại hán ngẩng đầu nhìn hướng về Văn Thanh Thành, thân thể run lên một cái, sức chút nữa quỳ trên mặt đất. Thống lĩnh, đây là ta mới thu nhận đệ tử, gọi Lăng Đêm, hắn muốn đi Tam Long Tửu Lâu, ngươi dẫn hắn đi. Văn Thanh Thành nói rằng, đại hán nhìn về phía Diệp Linh, đánh giá một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười, hóa ra là thống lĩnh đệ tử, ta tên Lăng Vũ, là này pháo đài bên trong Vạn Phu Trường. Đại hán nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, tự giới thiệu mình. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, trong lòng khẽ chấn động. Lăng Vũ, tuy rằng nhìn như là một chỉ ngây ngốc đại hán, nhưng Diệp Linh nhưng là ở trên vai hắn huân chương thượng khán đến 7 viên tinh. 7 viên tinh, điều này đại biểu chính là thất tinh thợ săn. Tuy rằng quanh người hắn cũng không có khí tức giật lộ, thế nhưng Diệp Linh trong lúc mơ hồ nhưng là ở trên người hắn cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt, có thể làm cho Diệp Linh cảm nhận được cảm giác ngột ngạt. Chính là chứng minh tu vi của hắn đã vượt qua hoàng vũ cảnh, là đế vũ cảnh cường giả, một đế tôn, tùy ý chính là bị Văn Thanh Thành vồ tới. Này Văn Thanh Thành nên mạnh bao nhiêu? Diệp Linh nhìn về phía Văn Thanh Thành, Văn Thanh Thành cũng nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh ngẩn ra, hắn là cố ý, tùy ý vồ một cái, hư không xé rách, bắt tới một đế tôn, chính là ở nói cho Diệp Linh, hắn mạnh bao nhiêu, bái ông ta làm thầy tuyệt đối không thiệt thòi, hắn nhất định so với hắn trước đây sư phụ cường, hành động như thế, giống như là ở so đo giống như vậy. Diệp Linh nhìn hắn, khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười. Văn Thanh Thành, xem ra cũng là một bộ nho nhã dáng dấp, không nghĩ tới càng như là một lão ngoan đồng như thế. Lăng đêm, ngươi cẩn thận cân nhắc, chờ đã suy nghĩ kỹ nói với ta. Đây là ta kiếm ấn, thấy nó như thấy ta, ngươi trước tiên dùng. Văn Thanh Thành nói rằng, đem một kiếm ấn cho Diệp Linh. Liếc mắt nhìn Lăng Vũ, biến mất ở trên đường. Lăng Vũ hướng về Văn Thanh Thành biến mất địa phương hơi cúi đầu. Chờ xác định Văn Thanh Thành rời đi, hắn thở nhẹ ra một cái khí, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Linh. Tiểu tử, không sai a, càng là thất bại Văn thống lĩnh sư phụ, ta nhưng là cầu hắn mấy trăm năm hắn đều không có đáp ứng. Hắn nói rằng, lại cẩn thận đánh giá Diệp Linh chốc lát, sau đó lắc đầu, hoàng vũ cảnh 6 tầng tu vi, tựa hồ cũng không như thế nào, không biết hắn là làm sao coi trọng của. Hắn nói rằng, lắc lắc đầu, từ trong càn khôn giới lấy ra một bộ y phục phủ thêm. Liếc mắt nhìn người chung quanh đều là cả kinh, hướng về hắn hơi cúi đầu, rời đi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, này Lăng Vũ tại đây pháo đài bên trong địa vị nên cũng không thấp.